Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2057, chương 2058, chỉ một cái 17 mệnh. Smiley, giữa thiên địa, đủ 3.000 đến thân ảnh hung hãn hàng lâm thiên địa. Làm xuất hiện ở hư không trong một khắc kia, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt mờ đi, ong ong. Mọi người, bao quát Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh ra đầu trong nháy mắt đã tê dần. Nhìn hư không trong đáng sợ đoàn người, dĩ nhiên không nhịn được run lẩy bẩy đứng lên. Ông trời của ta ha, cái này rốt cuộc là người nào? Làm sao từng cái đều cùng cái thế tựa như yêu ma? Đáng sợ kia sát khí, tự liền bồn tỏa cũng không nhịn được a. Đáng sợ. Thật là đáng sợ, làm sao bây giờ, đáng chết, đám người kia là từ đâu trong đi ra, đây là muốn thiên hạ đại loạn nhịp điệu ấy ư, đến cùng chuyện gì xảy ra a? 3.000 yêu ma, 3.000 yêu ma, ông trời của ta a, đây là Hồng Quân Đạo ngăn trở chấn áp xuống 3.000 yêu ma, làm sao sẽ bị bọn họ trốn thoát, là hạt châu kia. Hạt châu kia chính là trấn áp trận pháp hạch tâm, bị cái tên đáng chết này lấy ra. Đột nhiên, cái kia 17 tôn đại la hỗn độn đầu sỏ tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Nhìn cái kia hư không bên trong từng đảo đáng sợ thân ảnh sợ hãi quát. Kiệt kiệt, trăm vạn năm nữa à, bổn tọa rốt cục lại thấy ánh mặt trời, hô hấp đến rồi không khí mới mẻ. Hơn nữa cũng ngửi được mùi máu tươi, rất thư thái. Đột nhiên trong lúc đó, cái kia vì thủ người xuyên hắc bào nhân vật đáng sợ ngửa đầu sâu hấp một hơi. Say mê nói đạo, phảng phất hô hấp đến rồi thế gian tuyệt vời nhất mùi vị. Hỗn đàn a, là cái này thiên đạo thánh nhân, trực tiếp giết hắn. Đúng, chính là cái này cái vương bát đàn, giết hắn đi. Đặc biệt, thiên địa đại họa a. Đột nhiên, cái kia 17 tôn đầu sỏ nổi điên điên cuồng hét lên. Nhìn Diệp Lăng thiếu chút nữa trực tiếp xuất thủ, nhưng là đang ở này lúc, đáng sợ kia hắc bào nam tử xoay người, cái kia tướng mạo tuấn mỹ yêu dị khuôn mặt lên, nổi lên một cái thị huyết tiếu dung, mà sau gật đầu, hắn, nhưng là ân nhân cứu mạng của ta đây. Các ngươi ở bổn tọa trước mặt, muốn giết bổn tọa ân nhân cứu mạng, ta gặp các ngươi là chán sống a. Vừa nói chuyện, cái này hắc bào nam tử bước ra một bước, trong một sát na, thiên địa dĩ nhiên có bị một cước này cho đạp đung đưa kịch liệt lên. Rung động không ngừng, phù phù phù phù, cái kia 17 tôn đầu sỏ, dĩ nhiên tại một cước này phía dưới. Từng cái toàn bộ đều không cách nào tự quyết quỳ xuống. Miệng phun tiên huyết, bước ra một bước, 17 tôn đại la hỗn độn toàn bộ quỳ xuống. Cái này đáng sợ uy thế. Nhìn Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh hết hồn. Nhìn cái kia đầy trời yêu ma cười ha ha. Chủ thượng uy vũ khí phách. Một đám đống cặn bã mà thôi. Bất quá chỉ là con kiến hôi. Cũng dám ở chủ thượng trước mặt kêu la om sòm. Đây không phải là muốn chết là cái gì. Ha ha, trực tiếp giết. Lão tử nhưng là đã lâu chưa uống qua máu người nữa à. Giết, 3.000 yêu ma giết gào giống giận. Cái kia quỳ dưới đất 17 tôn đầu sò. Từng cái run lẩy bẩy. Khuôn mặt sắc sát bạch sát trắng. Thiếu chút nữa hù dọa phát niệu. Này a. Bước ra một bước uy thế, dĩ nhiên bước 17 tôn đầu sỏ hết thảy quỵ xuống. Đây nên khủng bố đến mức nào? Bổn tọa Lục Thiên Ma Tôn, làm bổn tọa ân nhân cứu mạng. Các ngươi đám này tiểu đống cặn bã, làm sao có thể có tư cách nhục mạ đây? Các ngươi nói đúng à? Đột nhiên, cái kia hay là Lục Thiên Ma Tôn chỉ một điểm. Một đạo quỷ dị hắc quang thuận cùng với chính mình giữa ngón tay trực tiếp vạch ra ngoài. Hoành xé thiên địa, phốc phốc phốc phốc, làm hắc quang xẹt qua thiên địa. Cái kia 17 tôn quỷ dưới đất đáng sợ đầu sò. dĩ nhiên đầu trực tiếp lăn dưới đất lên, thân thể vô lực ngã xuống. Diệp Lăng cùng Bách Hiểu Xanh thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa sợ kêu lên. Quá đặc biệt sợ hãi nữa à, cũng quá đặc biệt đáng sợ cường đại rồi chứ. Đại La Hỗn Độn a, đây chính là Đại La Hỗn Độn a. Đây mới thật sự là một cọng tóc phát đều có thể sống được nghịch thiên tồn tại. Lại bị một đầu ngón tay giết đi 17 tôn. Hơn nữa, trơ mắt có thể chứng kiến. Cái này 17 cái tên không một kẻ nào có thể sống được. Toàn bộ đều nằm trên đất. Cả người tràn đầy tử khí. Lực lượng lớn hơn cực hạn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Khuôn mặt sắc sát bạch. Mà một bên Bách Hiểu Xanh tắc thì là thất thanh nói ra. Hắn là tử cảnh vô địch cường giả. Là tử cảnh vô địch cường giả. Tử cảnh, đó là bao trùm ở Đại La Hỗn Độn trên nhân vật vô địch. Loại này đáng sợ đầu sỏ. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa tử vong hủy diệt. Đến trình độ này, căn bản không người có thể dựa vào tự thân nghịch thiên sự khôi phục sức khỏe đi những thứ này cử. Đầu công kích, mặc kệ có bao nhiêu nghịch thiên cũng không được. Diệp Lăng đồng tử cũng là bắt đầu chấn động kịch liệt. Tử cảnh a, đây chính là Đại La Hỗn Độn chi lên. Hơn nữa còn là sinh cảnh tồn tại trên đỉnh phong đầu sỏ a. Dĩ nhiên thả ra đáng sợ như vậy tồn tại. Xong, tam giới sẽ đại loạn. 17 tôn đầu sỏ toàn bộ đến cùng. Chỉ thấy cái kia lục thiên ma tôn chỉ một điểm. 17 cái đầu sỏ trên người tu tử giới toàn bộ bay đến tay hắn lên. Không sai, còn có 1-2 ức tả hữu tiên tùy. Còn có chút có thể sử dụng bảo bối. Đều cho ngươi đi. Đột nhiên, cái này lục thiên ma tôn dĩ nhiên trực tiếp ném cho một bên khuôn mặt sắc trắng bệch Diệp Lăng. Càng là hướng Diệp Lăng mỉm cười. Tiếu dung quỷ dị, Diệp Lăng cầm cái kia 17 cái tu tử giới. Phảng phất là củ khoai nóng bỏng tay một dạng. Thật sợ cái này 17 cái tu tử giới mang đến cho mình di thiên đại họa. Yên tâm đi, ngươi thả bổn tọa sẽ không giết ngươi. Huống chi, bổn tọa sau lưng cái này 3000 cái huynh đệ, cũng đều sẽ cảm kích ngươi. Nơi nào sẽ giết ngươi, đúng không? Lục Thiên Ma Tôn mỉm cười vừa nói, hậu phương 3000 yêu ma đều là gào khóc la hoảng gật đầu. Sẽ không chết, Bách Hiểu Xanh rốt cục thở hổn hển, mà Diệp Lăng mặt sắc vẫn là âm tình bất định. Loại này cự đầu nói, thật có thể tin tưởng sao? Bổn tọa, thật đúng là trăm vạn năm không có hô hấp đến loại này không khí a. Tiểu bối a, bổn tọa thật đúng là phải cảm ơn ngươi. Ha ha, cái kia lục thiên ma tôn đột nhiên phóng lên cao. Từng cổ đáng sợ hắc vân. Trực tiếp theo thân thể của hắn bên trong rít gào cuồn cuộn mà ra. Nhộn nhạo ở bên trong trời đất. Trăm vạn năm khốn áp. Nhất hướng thoát khốn. Làm cho lục thiên ma tôn kích động không nén được. Cái kia 3000 yêu ma cũng là điên cuồng la ầm lên. Toàn bộ thiên địa đều là lâm vào một loại quỷ dị bầu không khí bên trong. Ngày a, 3000 tôn nhân vật đáng sợ, tối thiểu cũng là Đại La Hỗn Độn sơ kỳ, còn có đủ trăm vị Đại La Hỗn Độn hậu kỳ tồn tại. Này cổ lực lượng, thực sự là đủ để bà đem toàn bộ tam thập tam ngoại thiên đều cho nhiễu loạn a. Bách Hiểu Xanh không nén được trong lòng sợ hãi, tự lẩm bẩm đứng lên. Một bên Diệp Lăng cũng là liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy a, này cổ lực lượng nhất định có thể nói vô địch a, chỉ sợ sẽ là Tam Thanh Đạo Tổ cũng không dám tùy tiện ra tay đi. Nhưng là đang ở này lúc, giữa thiên địa đột nhiên lóe lên từng đạo mịt mờ kim quang, xuyên thấu qua cái kia thật dày hắc vân trực tiếp rơi ở bên trong trời đất. Phù phù phù phù, đột nhiên, cái kia 3000 tôn nổi điên yêu ma, trực tiếp thân thể ngã nhào trên đất lên, mà lên tới hư không trong lục thiên ma tôn, cũng là trực tiếp rơi xuống. Hồng Quân đạo tổ,